Phong Thần Châu chương 2317 tới chương 2430. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cảnh giới sinh tử phân thành 9 kiếp. Nhất kiếp chính là một bước ngoặt sinh tử, vì vậy mới có cái tên này. Từ nhất kiếp đến nhị kiếp nghe giống như niết bàn tầng thứ nhất đến niết bàn tầng thứ hai vậy, nhưng giữa cái này khác nhau một trời một vực. Cửu kiếp, chính kiếp nạn. Người có thất tình lục dục, kiếp này chính là sự bùng nổ của thất tình lục dục. Vượt qua là hoàn thành một kiếp. Không qua được, đạo tiêu bỏ mình, tu hành trước đó hóa thành hư không. Tả Cương Thanh lúc này đi ra, nhìn về phía một đội người khác, mở miệng nói, tông chủ Vấn Thiên Hành, 10 quả bồ đề linh tử của cây bồ đề linh tử này, Bách Luyện Tông bọn ta lấy 4 quả, 2 quả còn lại cho các phe tranh cướp, ông thấy thế nào? Tả Cương Thanh vừa nói ra, sắc mặt mọi người xung quanh thay đổi. Dạ tâm của người này thật lớn. Người mạnh nhất ở đây thuộc về Thiên Vấn Tông. Tông chủ Thiên Vấn Hành của Thiên Vấn Tông là một nam tử khá khôn khéo. Cảnh giới sinh tử tam kiếp. Mạnh hơn Tả Cương Thanh không ít. Mà bây giờ Tả Cương Thanh lại mở miệng nói bắt tay, đúng là những người khác không thể ngăn cản hai tông môn lớn bắt tay được. Nếu Thiên Vấn Hành không đồng ý, vậy Tả Cương Thanh hoàn toàn có thể bắt tay với những tông môn khác để đuổi Thiên Vấn Tông mạnh nhất ra trước. Câu hỏi này chính là cho thấy thái độ của mình. Thiên Vấn Hành mỉm cười, nói, Thiên Vấn Tông chúng ta lấy 5 quả, Bách Luyện Tông các ngươi lấy 4 quả, những người khác tranh 1 quả. Thiên Vấn Hành cũng không ngốc. Thiên Vấn Tông mạnh hơn Bách Luyện Tông một bậc, vì sao lại phải giống như Bách Luyện Tông chứ? Được thôi. Tả Cương Thanh cười gật đầu. Không được. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Đám người nhìn lại theo tiếng, chỉ thấy một bóng người đứng trước sơn cốc. Ngươi là ai? Tả Cương Thanh nhìn thanh niên có dáng người cao ráo, mái tóc dài màu lam nhạt, khuôn mặt yêu dị kia, hơi nhíu mày. Các ngươi không thể động vào cái cây này được. Lúc này Giang Bạch cau mày nói. Ngươi không nói không thể. Tả Cương Thanh tung ra một quyền. Thấy cảnh này, Giang Bạch nhăn mày lại. Hắn ta phất tay, đột nhiên có một màn nước bảo vệ trước người. Bóng người Giang Bạch đứng yên không nhúc nhích bên trong màn nước. Lúc này Tả Cương Thanh tung ra một quyền, mặc dù quyền ảnh rất mạnh, thế nhưng trong lúc tung ra cũng bị gián đoạn, không có cách nào tới gần Giang Bạch được. Lúc Tả Cương Thanh đang đánh ra một quyền mạnh nhất, một sức mạnh cực lớn bỗng nhiên bắn ngược ra, đập vào nắm tay của Tả Cương Thanh. Một tiếng phịch đột nhiên vang lên, cả người Tả Cương Thanh lùi lại. Hiển nhiên sức mạnh bắn ngược này có cường độ không nhỏ, sắc mặt Tả Cương Thanh trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn. Lúc ông ta về phía Giang Bạch, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc hơn. Người trẻ tuổi này đúng là không đơn giản. Cảnh giới cao hơn ông ta. Lúc này, những người khác cũng đã nhìn ra Giang Bạch không giống bình thường, càng không dám lên tiếng. Xem ra, lần này có không ít thiên tài có tư chất xuất sắc đến Tử Hiên Các. Lúc này tông chủ Thiên Vấn Hành của Thiên Vấn Tông bước ra, nhìn về phía Giang Bạch. Để bản tông chủ ra học hỏi thực lực của ngươi một chút. Thiên Vấn Hành vừa nói xong liền sải bước ra. Dưới chân ông ta như xuất hiện một con đường lớn. Con đường lớn này cứ như kéo dài tới chân trời, lao thẳng lên 9 tầng trời, huyền diệu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, bóng người Thiên Vấn Hành đã đi từ một đầu con đường đến một đầu khác. Cả người ông ta giống như một ngọn núi cao, ép lên trên người Giang Bạch. Thấy cảnh này, Giang Bạch không hề hoang mang mà vung tay ra một lần nữa. Ngay lập tức, một con sông lớn hiện ra dưới chân Giang Bạch, khí thế hung dữ lao thẳng về phía Thiên Vấn Hành. Sức mạnh lại bắn ngược. Một núi một sông. Long hổ tranh chấp. Lúc này hai người đang phát ra khí thế mạnh nhất. Thiên Vấn Hành, cảnh giới sinh tử tam kiếp. Thiên Vấn Hành cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Thiên Vấn Hành cảnh giới sinh tử tam kiếp là tông chủ Thiên Vấn Tông ở vùng đất Nam Giang, nổi tiếng khắp Bắc Lang. Thế mà bây giờ cũng không phải là đối thủ. Rốt cuộc thanh niên này có lai lịch ra sao mà lại mạnh như thế? Lúc này tất cả mọi người gần như không thể tin được. Các ngươi không thể động vào cây bồ đề linh tử này được. Giang Bạch bình thản nói một lần nữa. Dáng vẻ không mừng không giận, cứ như không có chuyện gì có thể thay đổi thái độ và quyết tâm của hắn ta. Người muốn chết. Trong chớp mắt, hai người Tả Cương Thanh và Thiên Vấn Hành nhìn nhau một cái rồi lập tức lao ra. Quỳnh. Lúc này ba bóng người lao vào đánh nhau. Giang Bạch vẫn rất thản nhiên, khí tức trầm ổn, giống như cho dù hai người kia có bắt tay nhau cũng không thể làm gì được hắn ta vậy. Một màn này khiến tất cả mọi người phải dừng hô hấp. Bá chủ Bách Luyện Tông. Tả Cương Thanh. Tông chủ Thiên Vấn Tông. Thiên Vấn Hành. Hai người này không có ai mà không phải nhân vật lớn. Cao thủ chỉ cần dậm chân một cái là toàn bộ Bắc Lang đều run sợ cả. Thế nhưng giờ phút này bọn họ lại bị một thanh niên không biết lai lịch chống lại. Bách Luyện Thiên Quyền.

Thanh Nguyên hét. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Những người khác không hiểu nguyên do. Lớp phòng ngự của Thanh Nguyên trưởng lão vô địch thế mà, sao lại bị phá? Tần Ninh thấy Tả Cương Thanh vào cuộc thì dừng tay, đứng yên mỉm cười. Vạn Chu Y Thể Quyết giúp tôi luyện thân thể võ giả hàng nghìn, hàng vạn lần. Nó mang thuộc tính chí cương chí dương, chẳng qua là mấy loại thể quyết thế này đều có chung một nhược điểm, cũng có thể gọi là khuyết điểm chí mạng. Tần Ninh cười híp mắt nói, điểm chí mạng của Thanh Nguyên trưởng lão quả là hay ho mà. Nếu gặp phải bọn xảo trá thì bị giết luôn rồi còn đâu. Ngươi. Thanh Nguyên trưởng lão xanh mặt. Tần Ninh cố ý, hắn cố ý công khai điểm chí mạng của lão ta ngay trước mắt bao người. Sau này giao thủ với người khác, người đó biết điểm chí mạng của lão ta rồi thì toàn lo công kích chỗ đó không thôi. Vạn Chu Y Thể Quyết của lão ta đã mất đi sức uy hiếp rồi. Có vẻ nhược điểm của lão ta đã bị tất cả mọi người biết rồi. Đã vậy, điểm chí mạng còn là chỗ đó nữa. Cũng tại cán đấy, phải công nhận là ta xem thường ngươi rồi. Tả Cương Thanh lạnh lùng nhìn Tần Ninh. Ông ta thật sự đã coi nhẹ Tần Ninh. Một kẻ có cảnh giới Niết Bàn tầng 4 lại có thể giết Niết Bàn tầng 5 chỉ trong một chiêu, phát hiện ra điểm chí mạng của một cường giả Niết Bàn tầng 7 là Thanh Nguyên, ra tay không chớp mắt. Ông ta mà không xuất thủ, Thanh Nguyên trưởng lão đã chết rồi. Chịu ra mặt rồi đấy à, Tần Ninh cười mỉa nhìn Tả Cương Thanh. Hôm nay phải giết hai ngươi. Tả Cương Thanh lạnh giọng quát. Người này cứ để ta. Giang Bạch đợi nói hết câu rồi mới chịu đi ra ngoài. Ngươi đánh à, một người luyện tới cảnh giới sinh tử tam kiếp như ngươi, đối phó với cảnh giới sinh tử nhị kiếp. Tần Ninh không còn gì để nói, ngươi nhất định phải sĩ diện thế à ta. Còn lão già kia, để lại cho ngươi đấy. Vừa nói ra câu đó, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Giang Bạch có thể xem như là một trong những người mạnh nhất bên phía Tần Ninh, thế mà lại giao kẻ thù đáng gờm nhất cho hắn. Đùa cái gì vậy? Ha ha. Tần Ninh chỉ đứng đó cười. Người này để ý mình thật đó. Người quan tâm ta phết nhỉ. Tần Ninh không còn gì để nói. Thế thì thôi không đánh nữa, chúng ta đi. Giang Bạch nói thẳng. Tần Ninh bật ngón tay cái, coi như ngươi giỏi. Vạn Khuynh Tuyết, cô buộc phải nhúng tay vào việc này ư? Lúc này Tả Cương Thanh mới nhìn về phía đám người đông nghìn nghịch. Vạn Khuynh Tuyết giờ đây cũng dở khóc dở cười. Ta cũng chỉ thay mặt cho chính bản thân mình, chứ không đại biểu cho Vạn Thiên Các. Vạn Khuynh Tuyết nói một cách chậm rãi, ta cùng hợp tác với Tần Ninh, ít nhất là khi chuyến do thám này kết thúc, bọn ta vẫn sẽ đứng trên cùng một chiếc thuyền. Bổn tọa đã hiểu. Tả Cương Thanh cũng không nhiều lời. Tần Ninh nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, vừa cười nhạt vừa nói, cô gái này nói không tồi, xử lý đám người này đi rồi ta sẽ suy xét giải quyết giúp vị phúc lão kia của cô về căn bệnh khó nói đó. Vừa nói ra câu này, ba người Vạn Khuynh Tuyết, Vạn Phúc cùng với Ninh Húc đều dùng ánh mắt hết sức ngạc nhiên nhìn về phía Tần Ninh. Sao hắn có thể biết được? Vạn Khuynh Tuyết kinh ngạc không thôi. Chuyện này chỉ có cô ta, Phúc Lão và Ninh Húc biết. Ninh Húc là người của phe cô ta, việc này hoàn toàn có thể yên tâm. Đừng bất ngờ, chỉ là độc của Cửu Cực Băng Hà thôi mà, cũng không phải là không có cách giải. Tần Ninh mỉm cười nói, nếu ta đã ra tay thì không có loại chất độc nào là không thể giải. Còn nếu ta không giúp, vị Phúc Lão này của cô cũng chỉ còn có thể sống được vài năm nữa thôi. Nghe đến đây, Vạn Khuynh Tuyết khẽ gật đầu. Lúc này Ninh Phúc mới chắp tay nói, cảm ơn công tử Tần. Trước hết khoan hãy cảm ơn, ngăn Tả Cương Thanh lại, làm được sao? Không thành vấn đề. Tần Ninh mỉm cười. Cứ như vậy đi, nhưng mà Bách Luyện Tông và Thiên Vấn Tông cũng đâu phải chỉ có ba người này là có cảnh giới sinh tử cao. Tần Ninh nhìn về phía ba người, Tả Cương Thanh và Thiên Vấn. Đằng sau ba người này là một vài hơi thở mạnh mẽ đang âm thầm di chuyển. Cũng là người ở cảnh giới sinh tử. Nếu đã biết thì bỏ cuộc đi. Lúc này Thiên vẫn đi từng bước ra ngoài, sắc mặt lạnh lùng nói. Tiếp theo đó là ba vị mang cảnh giới. Tông chủ của Thiên Vấn Tông, bản thân đã là một người mạnh mẽ với cảnh giới sinh tử tam kiếp. Dưới trưởng có ba vị trưởng lão cảnh giới sinh tử nhị kiếp cùng bảy cao thủ cảnh giới nhất kiếp. 11 người, giờ đây hơi thở toát ra cũng đủ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà đồng thời, giữa Bách Luyện Tông cũng có 5 người đi ra từ bên cạnh Tả Cương Thanh. Một gã cảnh giới nhị kiếp, 4 gã còn lại là nhất kiếp. Trong nháy mắt, Vạn Khuynh Tuyết nhìn một màn đó xong sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi. Lần này cô ta đến cũng chỉ dẫn theo Phúc Lão. Cũng không đem tùy tùng. 11 người của Thiên Vấn Tông để ta đối phó. Lúc này Giang Bạch lại lần nữa mở miệng. Người có làm được không đấy? Ta. Giang Bạch đón nhận ánh mắt nghi ngờ đến từ Tần Ninh, tức khắc không muốn nói nữa. Người này thật giỏi làm người ta phát điên lên. Được thôi, 11 người đó giao cho ngươi. Tần Ninh nhìn về phía đám người của Vạn Phúc và Ninh Húc,

nghĩ tăng cảnh giới cũng giống như gọi một con chó, người kêu nó đến thì nó sẽ tới sau. Như vậy đi, mỗi ngày ta hô mình là cảnh giới vương giả, cảnh giới vương giả, ta không thành. Đột nhiên người. Niết bàn tầng 5. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Thật sự nói một câu liền trở thành niết bàn tầng 5. Niết bàn tầng 6. Lúc này Tần Ninh lại lên tiếng. Vù vù. Trong cơ thể phun ra một ngụm trọc khí. Khí tức lại lột xác một lần nữa. Vẫn chưa đủ. Tần Ninh nỉ non, tầng 7 đến. Vù vù. Tần Ninh vừa dứt lời, phun ra một ngụm máu, trong lòng ngực cảm thấy rất sảng khoái. Lúc này khí tức lột xác. Niết bàn tầng 7. Hiện tại tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Ba câu, ba cảnh giới. Giờ phút này, chuyện xảy ra trước mắt bọn họ giống như ảo cảnh. Tần Ninh giống như làm ảo thuật, khiến bản thân từ niết bàn tầng 4 trực tiếp lên tới niết bàn tầng 7. Đùa cái gì vậy chứ? Tạ Ưng Hùng thấy cảnh này thì nhíu mày. Dù sao lão ta cũng là cảnh giới sinh tử tứ kiếp, mặc dù Tần Ninh đã tới niết bàn tầng 7 thì có năng lực gì? Nhiều nhất cũng chỉ chứng minh thiên phú của Tần Ninh mạnh mẽ, nhận thức về những khiếm khuyết của bản thân vô cùng rõ ràng mà thôi. Chưa đạt tới sinh tử, Tần Ninh vẫn chỉ là một con kiến. Ngược lại, ngươi làm ta càng ngày càng hứng thú. Tạ Ưng Hùng nhìn Tần Ninh, khóe miệng khẽ nhếch, da mặt giống như chiếc lá khô, trông có hơi nhăn nheo. Cạch. Đột nhiên Tạ Ưng Hùng bước ra từng bước, bàn chân vừa tiếp đất lại phát ra tiếng sắt thép chói tai. Tạ Ưng Hùng hờ hững nói, lão phu tôi thể 2 vạn năm, thân thể đã sớm cứng cỏi như pháp bảo, hơn nữa cũng không có khiếm khuyết, người lấy cái gì đấy với ta? Cảnh giới niết bàn tầng 7 sao? Năm đó ở Tây Giang xuất hiện một thiên tài hoàng thể, trong một đêm từ niết bàn tầng 1 lên niết bàn tầng 7, khiến người ta ngạc nhiên. Lão phu chỉ là niết bàn tầng 5, ta dựa vào chính khối thân thể này khiến người kia mệt chết. Tạ Ưng Hùng vừa nói xong, trong đám người có một số ông lão. Nhưng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không biết là ai giết. Không ngờ lại chết trong tay Tạ Ưng Hùng. Mà điều khiến người ta rung động ở Ngô Cường Ngọc là chỉ qua một đêm, từ niết bàn tầng 1 trực tiếp nhảy lên niết bàn tầng 7, đã tạo lên một tầng gần sóng ở đại lục Thương Lang. Không ngờ, không ngờ. Một số võ giả cũng nghe thấy cái tên này, nhìn về phía Tạ Ưng Hùng vừa sợ lại vừa kinh hãi. Ông lão gần đất xa trời này còn mạnh hơn lúc trước, hiện tại chính là cảnh giới sinh tử tứ kiếp. Mà hôm nay Tần Ninh lại giống với Ngô Cường Ngọc lúc trước sao? Lão già kia, nói nhiều lời vô nghĩa làm gì? Lúc này Tần Ninh bước ra từng bước, khí thế bộc phát. Niết bàn tầng 7. So với trước kia thì mạnh hơn 10 lần. Giờ phút này, vẻ mặt Lý Nhàn Ngư cực kỳ hâm mộ. Tuy bản thân một bước lên trời, đạt tới huyền cảnh tạo hóa, sau đó tới linh cảnh Niết bàn. Nhưng công lao chủ yếu vẫn là nhờ mở ra vãng sinh đồng tầng 1. Mà sư tôn lại khác. Sư tôn dựa vào việc tu hành lĩnh ngộ của chính mình. Lúc này Tạ Ưng Hùng không hề lên tiếng. Nói chuyện này với Tần Ninh làm gì? Nhưng một thiên kiêu niết bàn tầng 7, lại thêm hơn 10 năm nữa, có lẽ Tần Ninh có thể đuổi kịp và vượt qua lão ta, tuy nhiên hôm nay. Không thể. Tạ Ưng Hùng lắc đầu, bước ra từng bước. Vù. Tiếng vù vù lập tức vang lên. Tại khoảnh khắc này, da thịt khô héo, khuôn mặt già nua của Tạ Ưng Hùng thay đổi. Làn da nhẵn nhụi như trẻ con, khuôn mặt anh tuấn phi phàm. Giờ này phút này, Tạ Ưng Hùng giống như trẻ ra trăm tuổi, tựa như một thiếu niên đứng ở nơi đó. Cuồng ngạo là phải trả giá đắt. Tạ Ưng Hùng hừ lạnh, bước chân ra ngoài. Ầm. Đột nhiên có tiếng nứt vỡ vang lên. Tạ Ưng Hùng trực tiếp đánh ra một quyền. Oanh. Phút chốc, quyền ấn đánh lên cây cột đá trước người Tần Ninh. Cột linh khí lúc này không ngừng rung rẩy, thậm chí linh khí cũng bắt đầu hỗn loạn. Sắc mặt Tạ Ưng Hùng lạnh lùng. Vèo. Trong nháy mắt, cùng tên tinh thần bắn thẳng ra ngoài. Thân thể Tần Ninh lù lù bất động. Tốc độ mũi tên cực nhanh. Ầm. Lại có một tiếng gầm rú vang lên. Hai tay Tạ Ưng Hùng bắt chéo trước người, vẻ mặt lạnh lùng. Tự tìm cái chết. Ngay sau đó, Tạ Ưng Hùng trực tiếp lao ra. Giờ này phút này, kinh ngạc nhất chính là võ giả bốn phía. Bọn họ vốn tưởng cuộc chiến sẽ nghiêng về một phía. Nhưng lúc này lại khó phân thắng bại. Tần Ninh thật sự có thể chống lại công kích của Tạ Ưng Hùng. Chết. Mà lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên. Âm thanh nứt toạc truyền tới. Bách Luyện Tông, một vị trưởng lão cảnh giới sinh tử nhị kiếp bị mất mạng. Hi hi. Lúc này, Đạo Thiên Hành nhếch miệng cười. Tần công tử nói muốn giết hết các ngươi cũng đừng trách ta. Thấy Bách Luyện Tông còn lại 4 vị cường giả cảnh giới sinh tử nhất kiếp, Đạo Thiên Hành cười trộm.

một kiếm ý như gió chậm rãi bắn ra. Thập nhất thanh phong kiếm quyết. Ông Thanh Kỳ hừ lạnh một tiếng, lúc này trường kiếm đột nhiên hóa thành 11 đạo kiếm khí, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm to lớn. Ầm. Tiếng kiếm vù vù không ngừng vang lên. Trường kiếm kia cứ như có thể đánh nát núi gió. Ầm. Tiếng va chạm truyền ra, mũi kiếm đánh nát núi gió. Lúc này Ôn Thanh Kỳ có vẻ mặt rất kiêu ngạo. Tần Ninh là cảnh giới sinh tử nhất kiếp, đúng là có tài năng. Nhưng chỉ có chút thực lực ấy mà đã muốn chống lại cô ta thì không khỏi quá coi thường cô ta rồi. Có chút năng lực. Lúc này Tần Ninh hé miệng cười một tiếng, từ tốn nói, chỉ là chút thực lực ấy vẫn chưa đủ. Thập nhất thanh phong kiếm quyết, kiếm thuật nổi bật của Vô Cấu kiếm phái, do Vô Cấu Thiên Nhân tự khai sáng ra. Tần Ninh thản nhiên nói, chỉ là không biết ngươi có hiểu được lão tổ Vô Cấu của ngươi đã khai sáng ra kiếm thuật này như thế nào không? Tần Ninh vừa nói xong liền vung tay ra. Trong khoảnh khắc, từng luồng linh khí hội tụ, một trường kiếm linh khí xuất hiện trong tay Tần Ninh. Thấy cảnh này, ông Thanh Kỳ rất khó hiểu. Lấy linh khí tạo thành kiếm. Phương pháp đơn giản cỡ này, đừng nói cảnh giới sinh tử, cho dù là huyền cảnh tạo hóa cũng có thể làm được. Chỉ là Tần Ninh hiện đang có ý gì? Lấy linh khí tạo thành kiếm, muốn chống lại pháp kiếm hạ phẩm của cô ta. Nói đùa ư, chỉ dùng thanh kiếm này. Tần Ninh nhìn về phía ông Thanh Kỳ, cười nói, thập nhất thanh phong kiếm quyết, để ta xem mấy năm gần đây rốt cuộc Vô Cấu kiếm phái của các ngươi đã hiểu sâu sắc hơn, hay là để rơi rớt cái gì rồi. Ông Thanh Kỳ giận dữ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tần Ninh quá làm càn. Thập nhất thanh phong kiếm quyết chính là pháp quyết cấp trung. Nó cũng là một loại kiếm thuật đỉnh cao trong Vô Cấu kiếm phái, Tần Ninh lại coi thường kiếm thuật này như vậy. Đây cũng không phải là khinh thường cô ta nữa. Nếu ngươi đã muốn chết, ta sẽ chịu theo ý ngươi. Ông Thanh Kỳ hừ một tiếng, sải bước ra. Một giây sau, một sức mạnh hùng hậu phóng ra ngoài. Ông Thanh Kỳ dùng hai tay nắm chặt lấy trường kiếm, từng chút sức mạnh ngưng tụ trong thân thể. Vào lúc này, tư thế của ông Thanh Kỳ vô cùng kỳ quái. Thế nhưng với tư thế kỳ quái này, cả người ông Thanh Kỳ lại giống như hòa vào cùng trường kiếm trong tay. Một kiếm khí mạnh. Pháp khí, pháp quyết không giống nhau, có thể đều là trợ giúp rất lớn cho võ giả. Pháp quyết trợ giúp võ giả phóng thích linh khí trong cơ thể, pháp quyết điều tiết khống chế linh khí, có thể khiến cho lực tấn công của võ giả phóng ra ở mức độ lớn nhất. Mà pháp khí lại gia tăng sức mạnh của võ giả ở trình độ lớn nhất. Kiếm thuật kết hợp pháp quyết và pháp khí với nhau, uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Tần Ninh chỉ cầm một thanh trường kiếm được ngưng tụ từ linh khí mà cũng dám mơ tưởng đánh bại cô ta. Không khác nào lấy trứng chọi đá. Nếu là trường kiếm tạo ra từ linh khí có thể so được với pháp khí chân chính, vậy trên đời này còn cần thần binh lợi khí làm gì? Lúc này nhìn thấy ông Thanh Kỳ đánh tới, trong mắt Tần Ninh lộ ra vẻ khen ngợi. Đòn tấn công của ông Thanh Kỳ sử dụng sức mạnh có thể được gọi là thiên tài. Thế nhưng người mà cô ta đối đầu lại là hắn. Trong chốc lát, Tần Ninh chuyển động. Tốc độ cũng không nhanh, kiếm linh khí trong tay chém ra. Keng. Giữa không trung, hai bóng người giao nhau, sức mạnh giải phóng. Ầm. Tiếng nổ tung vang lên, trong chốc lát đó sắc mặt Ôn Thanh Kỳ biến đổi, bước chân lảo đảo, cả người phải lùi lại. Một sức mạnh xông vào trong cơ thể cô ta, tàn phá bừa bãi lục phủ ngũ tạng. Đó là kiếm khí. Hơn nữa, còn là kiếm khí mà chính cô ta ngưng tụ. Tại sao có thể như vậy? Lúc này Ôn Thanh Kỳ khó có thể tin nổi. Lại đến thử một chút xem. Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Khốn kiếp. Ông Thanh Kỳ hừ một tiếng, cầm kiếm chém ra lần nữa. Ầm. Tiếng nổ tung nặng nề lại vang lên. Cơ thể ông Thanh Kỳ lại lùi về sau. Lần này trong lòng ông Thanh Kỳ thật sự kinh ngạc. Tần Ninh sải bước ra, thanh trường kiếm linh khí trong tay cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thập nhất thanh phong kiếm quyết chú trọng việc thấu hiểu thập nhất thức, là thấu hiểu về ý cảnh, gió mát hay hãy gió mát sóng lặng như tờ. Tần Ninh cười tủm tỉm nói, tiểu Kỳ Kỳ, thiên phú của ngươi không tồi, làm nha hoàng bưng trà đổ nước cho bản công tử, ta sẽ dạy cho ngươi kiếm thuật, được không? Đảm bảo sẽ lợi hại hơn truyền thừa của Vô Cấu kiếm phái. Tần Ninh mỉm cười chân thành, ông Thanh Kỳ lại càng thêm tức giận. Tên khốn nạn này. Ông Thanh Kỳ mắng một câu, khẽ nói, khốn kiếp, khốn kiếp. Ta muốn giết ngươi. Ông Thanh Kỳ chém trường kiếm trong tay ra. Nhưng lại bị đánh lui một lần nữa. Giờ phút này, mười mấy người của Vô Cấu kiếm phái đều vô cùng kinh ngạc. Một màn này thật sự khiến người ta khó có thể tin. Ông Thanh Kỳ chính là thiên tài tuyệt thế của Vô Cấu kiếm phái. Được xưng là thanh kiếm tử trong bốn kiếm tử của Vô Cấu.

mà là mười mấy người thiên hỏa cốc. Người nào đó? Võ giả niết bàn thất trọng của thiên hỏa cốc kia tái mét mặt mày. Là ai? Là ta đây, ông nội ngươi. Đạo thiên hành đập ra một quyền. Phịch một tiếng, võ giả niết bàn thất trọng kia mắt tối sầm, ầm ầm ngã xuống đất, muốn đứng lên nhưng lại không đứng nổi. Ngươi là người phương nào? Hắn ta nhìn đạo thiên hành rồi quát lên. Ông nội ngươi. Tần Ninh. Thấy Tần Ninh, một đệ tử vội vàng nói, nhanh đi cứu Tần Hải sư huynh, chúng ta bị người của thiên hỏa cốc cùng thiên la tông truy sát, bị thất lạc nhau, Tần Hải sư huynh bị người đuổi giết. Nghe đến lời này, Tần Ninh nhíu mày. Nhìn về phía tên võ giả cảnh giới niết bàn thất trọng kia, Tần Ninh hờ hững nói, thiên hỏa cốc các ngươi cùng thiên la tông lấy lá gan ở đâu vậy? Hừ. Tên võ giả kia hừ một tiếng, không nói nữa. Đào mộ, cậy miệng của hắn ta ra cho ta. Đã rõ. Đạo thiên hành nhếch miệng cười, lập tức đi về phía gã kia. Hắn ta là người đào mộ. Nhưng phần mộ của cường giả dễ đào vậy sao? Công cụ của hắn ta cũng không ít. Những công cụ này dùng để ép người cũng là đồ cực tốt. Không bao lâu sau, đạo thiên hành đi tới bên người Tần Ninh. Tên cao thủ cảnh giới niết bàn kia đã thoi thóp. Tần đại gia nghe này. Đạo thiên hành cười khà khà nói, không nghĩ tới lại đào ra một bí mật lớn đây. Thiên hỏa cốc, thiên la tông cùng với Kim Ô Lâu và Thiên Vấn Tông là thế lực đẳng cấp ở Bắc Lan, chỉ đứng sau thư viện Thái Hư, vô cấu kiếm phái cùng thế gia Bách Lý. Mà cái tên này nói thiên hỏa cốc tự hồ đang hợp tác với thế gia Bách Lý. Thế gia Bách Lý? Hợp tác cái gì? Tần Ninh cau mày nói. Đạo thiên hành gãi đầu nói, cái tên này cũng chưa đủ tư cách biết, dù sao thì là hợp tác, phỏng chừng thiên dục chắc chắn biết. Chờ gặp được cốc chủ thiên dục của thiên hỏa cốc, bắt lại rồi hỏi một chút. Nghe đến lời này, vài đệ tử thư viện Thái Hư đều mang vẻ mặt run rẩy. Cốc chủ thiên hỏa cốc. Thiên dục, sinh tử tam kiếp. Thực lực bực này mà vào miệng đạo thiên hành lại thành con kiến hôi chỉ cần muốn là bắt được. Tần Ninh gật đầu, cũng không nói nhiều. Mấy người các ngươi dẫn ta đi. Tần Ninh mở miệng nói, Kim Ô Lâu, Diệt. Tiếp theo cũng đến lượt thiên hỏa cốc cùng thiên la tông thôi. Vốn tưởng rằng bọn họ đối phó thư viện Thái Hư chỉ là trùng hợp. Hiện tại xem ra lại là ủ mưu đã lâu. Thư viện Thái Hư thế nào ta không quan tâm, nhưng nhị ca của ta ở trong đó, nhị tẩu tương lai cũng vậy. Nhìn về phía trước Tần Ninh cười híp mắt nói, một Bắc Lan nho nhỏ mà cũng bắt đầu biết tính kế lẫn nhau cơ đấy. Mà cũng trong lúc đó, ở một bên khác, rất nhiều người đang tập trung tại chỗ. Dưới một không gian mờ tối, phản phất như mây đen lúc nào cũng có thể ập xuống. Mà ở bên dưới mây đen, mặt đất lõm xuống thành một bồn địa. Trong bồn địa có rất đông người. Chỉ là lúc này, 10. Mà ở bên ngoài là hơn 100 người vây lại. Cốc chủ thiên dục của thiên hỏa cốc. Tông chủ La Côn Lâm của thiên la tông. Tông chủ thiên vấn hành của thiên vấn tông. Cùng với tông chủ Tả Cương Thanh của bách luyện tông. Bốn đại tông chủ lúc này đều hội tụ ở đây. Khí thế lớn thật. Vương Khiếu không nhìn bốn phía, cười lớn, thiên dục, La Côn Lâm. Các ngươi thật sự định làm như thế này sao? Vây giết đệ tử của Thư viện Thái Hư, ta nghĩ các ngươi phải biết hậu quả sẽ là thế nào chứ? Cốc chủ thiên dục mặc trường bào màu đỏ, khí tức kiêu ngạo, cười ha ha nói, đã dám làm sẽ không sợ bị người phát hiện. Vương Khiếu không, nếu như ngươi chịu đầu hàng, chúng ta có thể suy nghĩ mà tha cho ngươi một mạng. Dù sao tu hành đến sinh tử tứ kiếp cũng không dễ dàng gì, sao phải vì một đám con nít mà chôn vùi tánh mạng của mình? Ta thèm vào. Vương Khiếu không khinh thường, nhổ một bãi nước bọt. Các ngươi xứng để cho ta đầu hàng chắc. Tiếng chế nhạo vang lên khắp bốn phía. Vương Khiếu không tuy nói là sinh tử tứ kiếp. Nhưng bốn đại tông môn ở đây có gần 30 vị cường giả cảnh giới sinh tử, một mình ông ta không chống đỡ được. Hơn nữa cốc chủ thiên dục cùng tông chủ La Côn Lâm đều là sinh tử tam kiếp. Đám người kia cũng không phải ngẫu nhiên tụ họp lại. Mà là mưu đồ đã lâu. Vương Khiếu không nhìn sang bên cạnh mình. Tần Hải lúc này khí tức hỗn loạn. Khương Như Yên sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng là tiêu hao rất nhiều sức. Tần Hải, Khương Như Yên, tìm cơ hội rời khỏi đây mau. Sư phụ. Thầy Vương. Nghe ta. Vương Khiếu không thấp giọng quát lên, ta vốn tưởng rằng, lúc ở bên trong từ trường vạn ác, chúng ta chỉ là bị bọn chúng lợi dụng. Nhưng bây giờ xem ra là bọn chúng cố ý nhằm vào, đối phó chúng ta. Chuyện này quá kỳ quái. Bốn đại tông môn không có gan này. Vương Khiếu không nói tiếp, người em trai kia của ngươi có kia thủ đoạn bất phàm, ngươi không chết, hắn có thể giúp ngươi. Sư phụ, con. Nhớ kỹ chưa? Vương Khiếu không lại nói, những năm gần đây thư viện Thái Hư xưng bá Bắc Lan, vì sư cũng sơ suất,